Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1913, Mạc Hà. Quả tiên vương, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiên văn. Chiến vô bất thắng, mình lại có bực này vận may, lấy được, chiến vô bất thắng, tiên văn, khó trách trấn nguyên tử tiên vương. Đều không cách nào phá giải. Nguyên lai đây là top 10 tiên văn một trong tồn tại. Đáng tiếc nhất, cái này tiên văn chỉ có một nửa. Vậy đem học, chiến lực, tăng phúc, cũng đem là có hạn. Đây chẳng qua là trước một bộ phận tiên văn, nhất biên độ lớn ở dịch tiểu phi phỏng đoán trong. Đối với chiến lực tăng lên, hẳn ở 3.000 lần dáng vẻ, có thể cho dù là 3.000 lần. Đối với dịch tiểu phi mà nói, cũng đủ rồi, dẫu sao mình đạt được cái này, chiến vô bất thắng, tiên văn. Trả giá cao cực nhỏ, 3.000 lần chiến lực, mình muốn hiểu, đạt được chỗ tinh túy, đều cần tiêu phí cực kỳ dáng dấp thời gian. Nội tâm hưng phấn, kích động, dịch tiểu phi đã rất lâu không có hết sức qua, bởi vì làm cho này tiên văn. Đã có thể so với dịch tiểu phi thiên táng bảo tháp. Giá trị lớn, giờ phút này đều không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Người thằng nhóc này, vận khí gần đây không tệ. Cái này tiên văn, chỉ cần ngươi có thể lãnh ngộ ra. Đến lúc đó trong Lôi Châu, bất kỳ tiên quân đều không phải là ngươi đối thủ. Rồng lưu manh thanh âm, ở dịch tiểu phi trong đầu vang lên. Tiên văn quả thật không tệ, bất quá hết thảy lấy sinh mệnh lực làm giá, nếu là không chịu nổi, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười, cái này, chiến vô bất thắng, tiên văn, duy nhất khuyết điểm, chính là vận dụng tiêu hao sinh mạng lên, bất quá so sánh có thể lấy được nghịch thiên chiến lực. Có lúc sinh mệnh lực ngược lại tỏ ra không trọng yếu. Từ trong thiên táng bảo tháp rời đi, đối với chiến vô bất thắng, tiên văn lĩnh ngộ vận dụng. Dịch tiểu phi cũng không gấp, cần từng bước một tới. Dịch đại ca, ở chỗ ở trong trạch viện, hạ nhất giai mới vừa từ bên ngoài trở lại. Thấy dịch tiểu phi, thân thiết kêu lên, nhất giai, ngươi đã đi ra ngoài. Đi trấn nguyên thương hội một chuyến. Cho dịch đại ca ngươi mang đến một ít tin tức. Hạ nhất giai vừa nói, cầm ra một viên tin tức linh tinh, bay thẳng hướng dịch tiểu phi. Dịch tiểu phi đem sau khi nắm được, tra xem tin tức linh tinh trong tin tức. Chỉ là một hồi, đối với trấn nguyên hoàng triều, cái này hơn 10 năm thời gian, phát sinh một ít việc lớn, cũng có nhất định giải thích. Người chân võ tiên tông, đều ở đây trấn nguyên hoàng triều. Trong này, để cho dịch tiểu phi để ý, vẫn là người chân võ tiên tông. Tiên quân cường giả số lượng không xác định, nhưng không thiếu, tề tụ trấn nguyên hoàng triều. Mình còn không thể nào bại lộ. Nếu là người chân võ tiên tông biết được, đã sớm động thủ, cần gì phải đến bây giờ. Như vậy đến trấn nguyên hoàng triều, hẳn có những chuyện khác. Đây cũng là để cho dịch tiểu phi có nhất định hứng thú. Chẳng qua là nhất giai cũng không có được hoàn chỉnh tin tức. Vậy dịch tiểu phi liền muốn đích thân đi một chuyến. Trấn nguyên thương hội, chỉ muốn cấp cho trấn nguyên thương hội đầy đủ chỗ tốt. Đối phương tự nhiên sẽ dành cho dịch tiểu phi. Mong muốn tin tức, nhất giai, cùng ta đi một chuyến nữa trấn nguyên thương hội. Dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói. Mà hạ thất giai gật đầu một cái, đi theo dịch tiểu phi đi, rất nhanh, trấn nguyên thương hội, khách quý chiêu đãi thất trong, dịch tiểu phi cùng hạ nhất giai đến sau đó, liền được an bài đến bên này, mà tiếp đãi dịch tiểu phi người, chính là một vị kim tiên cường giả, các hạ muốn đánh nghe chân võ tiên tông sự việc, tin tức này giá cả cũng không thấp a. Ở thấy dịch tiểu phi sau đó, vị kia kim tiên, chính là một vị cửu kiếp kim tiên. mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là năm kiếp kim tiên, có nhất định khinh thị. Cái giá cả này đủ chưa? Dịch Tiểu Phi vung tay lên, ở phía trước lơ lửng một kiện tứ phẩm thần cấp linh khí. Chẳng qua là muốn nhận được tin tức, có thể cầm ra một kiện tứ phẩm thần cấp linh khí. Đã rất tốt, đúng như dự đoán. Vậy cửu kiếp kim tiên thấy Dịch Tiểu Phi lấy ra tứ phẩm thần cấp linh khí, trán bây giờ lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trên mặt triển lộ ra nụ cười. Một kiện tứ phẩm thần cấp linh khí, đủ rồi đủ rồi, trực tiếp đem cái này một kiện tứ phẩm thần cấp linh khí nhận lấy. Sau đó lần nữa mở miệng nói, thật ra thì các hạ đã không phải là cái đầu tiên lớn nghe người. Bất quá đại đa số là tiên quân, số ít tinh tiên cũng tới nghe qua. À, như vậy phải không? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, nhìn về phía chàng trai, chờ đợi đối phương nói tiếp. Người chân võ tiên tông, bỗng dưng vô cớ, cũng sẽ không tới ta Trấn Nguyên Hoàng Triều. Một nguyên nhân trong đó, là vì truy chân võ tiên tông phản đồ. Người nọ chẳng qua là kim tiên, nhưng dựa vào tiên lửa, có thể tiêu diệt tiên quân, lại là giết tiên quân trên bảng tồn tại. Thật không thể coi thường. Cái này ta biết, chẳng lẽ chỉ là vì truy tìm tên kia kim tiên sao? Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng hỏi, đó cũng không phải, là bởi vì là chúng ta Trấn Nguyên Hoàng Triều, Mạc Hà Trong, sắp thai nghén thiên địa linh vật, quả tiên vương, chính là kỳ vật, có thể để cho 9 kiếp tiên quân, ở trình độ nhất định, thật to gia tăng đột phá đến tiên vương cơ hội. Cái này quả tiên vương, không chỉ là tiên quân có thể uống, cho dù là huyền tiên, kim tiên, thiên tiên đều có thể uống. Đã từng có một vị thiên tiên, cơ duyệt xảo hợp dưới, đạt được uống quả tiên vương, đem quả tiên vương linh khí, toàn bộ hấp thu dưới, ở ngắn ngủi trong 10 năm, từ một giới thiên tiên, đột phá đến cửu kiếp huyền tiên. Chàng trai hướng Dịch Tiểu Phi, giờ phút này rất là nghiêm túc giải thích. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi thù lao là một kiện tứ phẩm thần cấp linh khí, hắn phải để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy mình tiêu phí là đáng giá. Khó trách lại là quả tiên vương a. Dịch Tiểu Phi đối với quả tiên vương vẫn là biết được một chút. Giờ phút này nghe nói quả tiên vương ở Trấn Nguyên trong hoàng triều xuất hiện, dĩ nhiên hiểu ý động, không chỉ là mình có thể uống, đối với tiểu giai cũng có trợ giúp rất lớn. Nhất là quả tiên vương chính là đặc thù thiên địa linh vật, đối với thực lực tăng lên sẽ không có tác dụng phụ. Đây mới là Dịch Tiểu Phi để ý địa phương. Nếu là loại này cưỡng ép tăng lên, tạo thành căn cơ bất ổn, như vậy quả tiên vương giá trị ở Dịch Tiểu Phi trong nội tâm không thể nghi ngờ là giảm bớt nhiều. Tin tức đã đạt được, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy một kiện tứ phẩm thần cấp linh khí tốn hao vẫn là rất đáng giá. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền cùng Nhất Giai rời đi Trấn Nguyên Thương Hội. Dịch đại ca, chúng ta phải đi Mạc Hà sao? Ra Trấn Nguyên Thương Hội, Nhất Giai hướng Dịch Tiểu Phi mới mở miệng hỏi, quả tiên vương có thể gặp không thể cầu, bỏ mặc như thế nào cũng phải đi xem. Chỉ cần có thể đạt được quả tiên vương, cho dù là bại lộ mình, đều đáng giá. Sau đó, Dịch Tiểu Phi liền từ bên này rời đi, dự định rời đi chỗ ở Chấn Động Tiên Đô Thành. Còn như Nhất Giai liền tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Ở Dịch Tiểu Phi rời đi Chấn Động Tiên Đô Thành phố sau đó không lâu, ở Chấn Động Tiên Đô Thành phố ra trong hư không, vô căn cứ xuất hiện một người. Người này chính là tiên quân giúp hạng 66 Ngao Thiên Hữu ở tranh đoạt đồng mảnh lúc này cùng Dịch Tiểu Phi kết ân oán. Chuyện này Ngao Thiên Hữu tính cách vẫn chưa quên, mà bây giờ Dịch Tiểu Phi rời đi Chấn Động Tiên Đô Thành phố, ngược lại để cho hắn có rất lớn cơ hội một cái năm kiếp kim tiên, là ai cho ngươi lá gan a? Ngao Thiên Hữu lẩm bẩm mở miệng, trong con mắt đó là sát ý ngập trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-gạch-noi-di-gạch-noi-si-sai-gạch-noi-mat-gạch-noi-net-gạch-noi-kiin-gạch-noi-tien-converter-dung-kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất. Nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-gạch-noi-tong-gạch-noi-di-gạch-noi-net-gạch-noi-mat-gạch-noi-vung-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.